Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 185, yên tâm, nàng ta không nhìn ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước qua rèm là một gian phòng rộng, đi vào sâu hơn nữa chính là phòng ngủ của Ngụy Thị Bần ngày. Cửa trượt đương nhiên được mở ra, vừa bước vào liền có thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong gương ở bên này. Nha hoàn đi trước dẫn đường, thuận tiện vén rèm lên. Lục gia bước vào, nhân tiện quan sát khắp nơi. Độ xa hoa khỏi cần bàn tới, ngoài ra thư họa, cổ vật cũng không thiếu, phong cách bài trí thống nhất từ ngoài vào trong. Cả căn phòng, ngoài việc toát lên vẻ phong nhã không hề hợp với chủ nhân ra, thì không có bất kỳ sơ hở nào khác. Nhưng chính cái vẻ giả tạo này đã là một sơ hở lớn rồi. Đây là lược, châm cài đã được lau sạch, tiểu thư dùng đi. Nha hoàn hai tay dâng lên một hộp trang điểm, Lục gia đón lấy. Đồ đạc bên trong tự nhiên đều là hàng tốt, nhưng cũng không phải vật quý hiếm. Lược, châm, dầu chải tóc đầy đủ, không phải đồ mới, nhưng sạch sẽ không chút bụi bặm, hiển nhiên là đã được cẩn thận lau chùi, chuẩn bị sẵn để khách dùng. Nhưng Ngụy Thị là quả phụ, ở Tưởng gia cũng không cần giao tế, chỉ cần lo cho bản thân là đủ, thì làm sao có khách đến thường xuyên. Dù có, thì làm sao lại trùng hợp như hôm nay, vừa khéo có người cần dùng đến lược. Trừ phi, nơi này thật sự có khách, nô tỳ giúp tiểu thư chải lại tóc nhé. Nhà hoàn định vươn tay tháo búi tóc giúp nàng, Lục gia đột nhiên hỏi. Lão thái thái không thường ra ngoài dạo một chút sao? Cả ngày ở trong phòng chẳng phải buồn lắm ư? Mùng một, rằm thì vẫn đi dâng hương, ngày nào trời đẹp thì cũng có lúc ra ngoài đi dạo một chút. Lục gia cười cười, một mình dạo phố, chắc cũng chẳng vui vẻ gì nhỉ? Nhà hoàn há miệng. Dường như định nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống. Lục gia lặng lẽ quan sát nàng ta qua gương, rồi nghiêng đầu nói. Ngươi là người của lão thái thái, sao dám phiền đến ngươi được? Ta có nha hoàn bên ngoài, ngươi đi gọi họ vào giúp ta đi. Nha hoàn gật đầu rời đi, Lục gia dõi theo bóng lưng nàng ta, sau đó nhìn thoáng qua chiếc giường của Ngụy Thị, cắn môi một cái rồi nhanh chóng bước đến, lật xem dưới gối. Trống không, nàng lại tìm đến dưới tấm đệm. Cũng chỉ là một mảng bằng phẳng, chẳng có gì. Lục gia khựng lại, nếu như Ngụy Thị thật sự như nàng nghĩ, thì trong phòng nhất định sẽ để lộ dấu vết. Thư họa, cổ vật nhiều thế này, chứng tỏ đã có sự qua lại một thời gian không ngắn, đối phương chắc chắn sẽ để lại thứ gì đó. Nàng nhanh chóng vuốt phẳng chăn đệm, đảo mắt quan sát xung quanh. Thanh Hà và Phất Hiểu đang ở bên ngoài, biết nàng bất ngờ muốn chải đầu, chắc chắn họ sẽ tìm cách trì hoãn. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ kéo dài được 3 đến 5 câu trò chuyện. Rốt cuộc nơi nào có thể giấu thứ gì đó đây? Nhìn quanh một lượt, ánh mắt nàng lại dừng trên bàn trang điểm. Ngay cạnh bàn là cửa sổ, bên dưới cửa sổ lại có một chiếc án thư. Trên án có bút, giấy, nàng bước tới xem, chỉ thấy giấy trắng tinh, còn trong bầu nhổ cũng không có lấy một tờ giấy thừa. Chỉ có mấy cây bút treo trên giá bút bằng ngọc bích là còn sót lại dấu mực. Ánh mắt nàng lướt qua những cây bút đó, vốn định tìm kiếm mục tiêu khác, nhưng đột nhiên, nàng quay phắt lại. Nhanh chóng rút ra 2 cây bút từ trong số đó. Lục tiểu thư, bọn họ đến rồi. Giọng nha hoàn vang lên từ phía sau. Lục gia cố gắng đè nén nhịp tim đang đập thình thịch, bình tĩnh đặt bút trở lại chỗ cũ, sau đó thản nhiên quay người lại. Sao giờ mới vào, quả thật là chậm chạp quá rồi đấy. Nha hoàn liếc nhìn giá bút, cười làm lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là do nô tỳ vụng về, vừa nãy nhị vị cô nương đang sưởi ấm trong phòng bên, nô tỳ đi truyền lời thì hai người họ vội vàng đứng dậy, kết quả làm đổ cả trà, mong tiểu thư chớ trách. Lục gia thờ ơ ngồi xuống, mau lên, đừng để Mộc Thẩm phải chờ lâu. Ngụy Thị gắng gượng tinh thần tiếp đãi một bữa cơm, sau đó lại uống trà, rốt cuộc cũng tiễn được hai vị thần này đi. Lục gia vừa ra khỏi cửa trước, Ngụy Thị liền ngã ra giường. Mọi năm đều sai quản gia đến đưa quà, năm nay sao lại đổi ý, người khác không chọn, lại cứ chọn con bé này đến, chẳng phải cố tình hành ta sao? Nha hoàn bưng trà đến, trên mặt có chút lo lắng. Thái thái, không biết lúc nãy đại tiểu thư ở trong phòng chải tóc, có phát hiện ra gì không? Trong phủ họ Lục, Ngụy Thị có thể làm lão thái thái, nhưng ở Tưởng gia, do trưởng phòng và nhị phòng vẫn còn chủ quản gia đình. Nên bà ta vẫn chỉ là thái thái. Nghe vậy, Ngụy Thị khựng lại, nhíu mày nhìn nàng ta. Nó có thể phát hiện ra cái gì? trong phòng ta, có thứ gì để người ta phát hiện chắc? Nha hoàn cắn môi, tiến lên hai bước, cúi người hạ giọng. Nô tỳ tận mắt thấy đại tiểu thư vừa rồi có cầm lên một cây bút trên án thư. Ngụy thị sững sờ, chống tay ngồi dậy. Nó nhìn bút làm gì? Nha hoàn lắc đầu, không rõ là tiểu thư chỉ thuận tay cầm lên xem, hay còn có ý gì khác. Nhưng nô tỳ chắc chắn đã thấy nàng cầm trong tay. Ngụy thị lập tức xuống giường, đi thẳng đến án thư, nhấc từng cây bút trên giá lên xem xét cẩn thận một lượt, sau đó nhíu mày suy nghĩ, rồi mới thả lỏng bờ vai căng cứng. Không có gì đáng ngại, cho dù nó có nhìn qua, cũng không thể nhận ra được. Nô tỳ cũng nghĩ vậy, nha hoàn vội vàng hùa theo, chỉ là thấy tiểu thư đã chạm vào, sợ có chuyện gì sơ suất, nên mới đặc biệt báo với thái thái một tiếng. Ngụy thị thản nhiên quay lại giường ngồi xuống, những thứ này, nếu không phải người thực sự đã từng tiếp xúc, thì căn bản không thể nhìn ra được ai đã dùng qua. Huống hồ nó đã rời nhà 10 năm, mới về được mấy ngày. Đừng nói là nó không thông thạo văn chương, cho dù có tinh thông, cũng không thể chỉ dựa vào mấy cây bút mà nhìn ra được điều gì. Đừng có tự dọa mình, như vậy ngược lại càng dễ để lại sơ hở. Nha hoàn gật đầu, thái thái nói phải, Lục gia ung dung cùng Mộc thị rời khỏi Tưởng gia, nhưng khi về đến phủ họ Lục, sau khi tiễn Mộc thị đi, nàng đột nhiên gọi Trường Phúc dừng xe ngựa. Đi với ta thêm một chuyến nữa. Thế là mấy người lại cùng nàng ra ngoài. Chỉ thấy xe ngựa lại theo đường cũ trở về gần Tưởng gia, nhưng lần này không đến cổng chính mà rẽ trái, đi vào một con hẻm khác sát với tây viện của Tưởng phủ. Vào hẻm rồi, Lục gia ra lệnh cho xe chạy chậm lại. Khi đến gần Tưởng phủ, nàng mới xuống xe, men theo tường viện mà đi. Không bao lâu, nàng liền phát hiện một cánh cổng nhỏ. Lục gia nhìn quanh hai bên, sau đó dặn Trường Phúc. Để xe đỗ xa một chút, trông chừng cánh cửa này. Nếu có người bước ra, lên hỏi thử xem là người của phòng nào. Cẩn thận một chút, đừng để lộ sơ hở. Trường Phúc gật đầu, làm theo lời nàng. Hẻm nhỏ có khá nhiều hộ gia đình sinh sống, vì vậy cũng có nhiều gánh hàng rong, buôn bán đủ thứ. Không lâu sau, cánh cửa nhỏ quả nhiên mở ra, có một bà tử bước ra ngoài. Trường Phúc lập tức giả vờ tìm đường mà tiến đến hỏi han. Chỉ vài câu đã xong, hắn liền nhanh chóng quay lại bẩm báo. Tiểu thư là người của tam phòng nhà họ Tưởng. Thế thì đúng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục gia lập tức bật cười lạnh, người lập tức về ngõ Yến Tử, bảo hộ vệ mau chóng gửi tin cho Thẩm công tử. Ta có chuyện quan trọng cần thương lượng. Cách chương.